Chương 170 tối cường thăng cấp hệ thống. Hiện tại có tư cách sao? Quá đẹp trai xuất sắc, quả thực liền đẹp trai một tháp hồ đồ, tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm nhìn Kiều Kiều, liền liền hô hấp đều quên, Long Phi cũng là gương mặt khiếp sợ, hắn vẫn cho là mình mới là vẻ mặt chuyên gia, nhưng là cùng Kiều Kiều so ra, mình quá yếu, nhược đến bạo a, đánh xong bàn tay, Kiều Kiều rất tức giận nói, "Vậy nếu như ngươi lại dám bắt nạt thiếu gia lời nói, ta còn biết đánh ngươi." Hừ. Nói xong, Kiều Kiều khí tức vừa thu lại, cúi đầu, như là một cái làm sai sự tiểu cô nương chậm rãi đi đến Long Phi bên người, nhỏ giọng nói, "Kề thiếu gia, xin lỗi, ta không nên đánh vị hôn thê của ngươi, là ta sai rồi, nhưng là ta thật sự không nhịn được, ngươi trách phạt ta đi." Muốn chết, vừa nãy tên kia hỏa bạo, hiện tại ôn nhu hãy cùng nước như thế, hoàn toàn hãy cùng thay đổi cái tựa như đờ cơ truyện với http://truyenquentaui.net mấu chốt là, nàng đối Long Phi loại kia vẻ mặt, quả thực cho người ghen tị muốn thổ huyết, coi như là Liễu Lạc Khê các nàng cũng giống như vậy vô cùng đố kỵ. Long Phi ngón tay nhẹ vuốt nhẹ một cái Kiều Kiều mũi, lẩm bẩm nói, "Ở ngốc nha đầu, nói cái gì đó. Bất quá, ngươi vừa nãy xác thực sai rồi, quá nguy hiểm, nhất định muốn trách phạt." "A, nha." Kiều Kiều đầu lại thấp một phần, thấp giọng lẩm bẩm nói, "Vì vậy ngươi đánh ta mông đít nhỏ đi." Nói xong, liền đem mông đít nhỏ nhếch lên, đặt tại Long Phi trước mặt vĩnh cao mông đít nhỏ a, vô số hình ảnh xuất hiện tại trong đầu, phoc. Đánh mông đít nhỏ, kệ một tên nam tử phun ra một mụn máu tươi đi ra, mấy tên nam tử chảy ra máu mũi đến, có muốn hay không người sống nữa a. Bên người nhiều như vậy nữ nhân không nói, còn một cái so với một cái lợi hại, hung tàn, bây giờ lại xuất tới một cái phượng hoàng tiên tử, còn. Mẹ, lão tử không sống được. Ta giả bất sống, cùng Long Phi so sánh, ta sống còn không bằng một con chó a. Ta muốn về nhà, quá đã kích người. Vô số nam tử trái tim tan nát rồi, xác thực, bọn hắn cùng Long Phi so sánh, quả thực bị quang đạo lên 9 tầng mây đi rồi, thêm vào vừa nãy Kiều Kiều đột biến, càng là hệ so sánh tư cách đều không có, quá đau đớn tự tôn. Long Phi cười nhạt nói, "Thì hôm nay không đánh ngươi mông đít nhỏ, phạt ngươi hôn ta một cái." "Nha." Kiều Kiều sắc mặt lập tức đỏ bừng, tiến lên tiến đến Long Phi trên mặt, hôn nhẹ mổ một cái, hai gò má càng là đỏ cùng quả táo như thế, xinh đẹp, động lòng người, vô cùng mê hoặc, quá đẹp. Long Phi tim đập đều nổ lớn gia tốc, đẹp đến làm người ta nín thở a, hành động này làm cho tất cả mọi người càng thêm phát điên, thật sự không sống được. Không chịu nổi, không sống được. Long Phi rất đẹp trai nha, ôn nhu như vậy. Ta rất nhớ khiến hắn đánh mông đít nhỏ nha. Này ân ái thanh tú, quả thực chính là 1 triệu điểm mức thương tổn bạo kích a, quá sắc bén rồi. Tiểu Điềm Điềm nguyên chỗ nhảy lên, nhìn Long Phi nói, "Ê, đem Kiều Kiều cho ta mượn một cái." Còn chưa nói hết, nàng liền ở Kiều Kiều trên mặt mạnh mẽ hôn một cái, hưng phấn nói, "Ê Kiều Kiều, ngươi quá đẹp trai xuất sắc, đẹp trai bỏ đi, ha ha ha, ghệ ta đã sớm muốn xé nát Nam Cung Yến cái này tiện nhân miệng, ngươi này mười mấy bàn tay đánh chính là, quá sung sướng, từ hiện tại bắt đầu ngươi liền là của ta thần tượng, ha ha ha." Nàng mỗi lần nhìn thấy Nam Cung Yến đô không sảng khoái, mỗi lần cũng không nhịn được muốn xé nát miệng của nàng. Có thể là nàng thân phận, còn có thực lực, nàng biết không có thể có thể thành công, hiện tại, Kiều Kiều làm nàng không dám làm sự tình, hơn nữa còn như vậy bá khí, hung hăng, nàng quá bội phục, Liễu Lạc Khê cùng Dịch Tử Yên cũng giống như vậy, chỉ là các nàng so sánh nội liễm một điểm, cũng không hề biểu hiện muốn Tiếu Điềm Điềm kích động như vậy, nhưng là lòng của các nàng cũng giống như vậy, vô cùng hưng phấn, này mấy bàn tay đánh chính là thật sự là quá sung sướng. Cũng vào lúc này, Nam Cung Yến hồi qua thần trí, gò má sưng đỏ phát tím, mái tóc rải rác ngổn ngang, giống như là cái điên nữ nhân như thế, hai mắt phun lửa giận, cùng loạn giận dữ hét, "Kệ ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi." Nam Cung Hỏa bỗng nhiên chấn động, quát lên, "Kệ Nam Cung Yến, ngươi náo đủ chưa?" Vẻ mặt lập tức biến đổi, tất cả những thứ này hắn đều nhìn ở trong mắt, hắn tuyệt đối không ngờ rằng Long Phi thậm chí có dòng máu Phượng Hoàng. Hắn càng thêm không có nghĩ tới là Kiều Kiều dĩ nhiên có thể làm cho Phượng Hoàng tự động nhận chủ, nàng thân phận đến tột cùng là cái gì, đúng là Long Tam Phong từ bên ngoài nhặt về, Kiều Kiều quá mức thần bí, có thể làm cho Phượng Hoàng tự động nhận chủ người toàn bộ đại lục chỉ sợ cũng liền nàng một cái, lại có là. Vừa nãy trên người nàng bộc phát ra lực lượng quá mãnh liệt rồi, Chiến Vương đỉnh phong Đông Phương Kiếm không có nửa điểm phản kháng chỗ trống, đánh vào Nam Cung Yến trên mặt bàn tay nàng liền phản ứng đều không có, hoàn toàn bị nghiền ép ở, rất mạnh, rất mạnh. Ngăn ngắn một phút thời gian không tới, Kiều Kiều đã không phải là cái gì người làm, hơn nữa là Phượng Hoàng tiên nữ, chí cao vô thượng tồn tại, cứ như vậy Long gia thế lực lại bỗng nhiên dâng lên một đại tiệc a, không thể đắc tội. tối thiểu hiện tại không thể đắc tội, ít nhất. Phải chờ Nam Cung Lôi bên kia thắng Long Gia sau lại Nam Cung Hỏa chấn động, thanh âm bên trong mang theo uy áp, trực tiếp đem Nam Cung Yến cho phát sợ. Nam Cung Yến ném mặt ném rồi, lúc nào chật vật như vậy qua, bị người hung hăng quạt nhiều như vậy bàn tay, hơn nữa còn là nàng một mực khinh bỉ xem thường hạ nhân, hiện tại ngăn ngắn trong nháy mắt liền biến thành Phượng Hoàng Tiên Nữ, bằng vào này cái thân phận liền vung nàng 108.000 dặm, nàng không phục, vô cùng không phục, nhưng mà cũng không hề cái gì trứng dùng. Nam Cung Hỏa mang theo cung kính kính chi ý đi tới Kiều Kiều bên người, nói, Kiều Kiều Kiều cô nương, trẫm hôm nay ngự phong ngươi vì Phượng Hoàng quận chúa, hoàng cung tự do ra vào, về sau liền coi hoàng cung là trong nhà như thế. Kiều Kiều liếc mắt nhìn Long Phi gật gật đầu, Kiều Kiều mới khẽ thi lễ, nói, kẻ đa tạ bệ hạ. Nam Cung Hỏa nhãn giác dư qua nhìn một chút Long Phi, trong lòng rùng mình, Kiều Kiều sở dĩ sẽ tiếp thu phong thưởng hoàn toàn là Long Phi gật đầu, nếu không nàng tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Thời điểm này, Long Phi đi tới Nam Cung Yến bên người, cười hỏi, kẻ Nam Cung quận chúa, hiện tại xin hỏi một chút Kiều Kiều có tư cách sao? Nam Cung Yến mặt co quắp một trận, trong đôi mắt hướng về phía huyết, liền hận không thể nhào tới đem Long Phi ăn như thế, Tiếu Điềm Điềm cũng đụng lên đến, nói, thì hiện tại có tư cách sao? Diệp Tử Yên cũng nói theo, hiện tại có tư cách sao? Liễu Lạc Khê nhưng là một đòn bạo kích, nói, ngay bệ hạ, người này tóc rối tung, thần trí mơ hồ, tại tử cấm chi điên yến thượng vạn nhất thương tổn được người làm sao bây giờ? Ta đề nghị thủ tiêu tư cách của nàng. Đúng đúng đúng. Thủ tiêu tư cách của nàng. Tiếu Điềm Điềm lập tức nói theo, nhất định phải thủ tiêu này cái người điên tư cách, vạn nhất cắn người làm sao làm, cho dù không có cắn được người, cắn được chó A, mèo A gì gì đó cũng không tiện A. Diệp Tử Yên cũng nói, Nam Cung Yến tại phun lửa, đang không ngừng phun lửa, đỉnh đầu đều đang bốc khói, Kiều Kiều lẩm bẩm miệng, nói, kẻ ta không thích nàng. Nam Cung Hỏa lông mày bi vi căng thẳng, nhàn nhạt nở nụ cười, nói, kẻ nếu là như vậy lời nói, vậy ta, số từ, 1778.